Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 36, góc truyện audio.com mà Trầm Mộc Bạch cùng Hoắc Quân Hàn liền xếp hàng ở giữa. Việc này phải nói tới mấy ngày trước, sau khi rời đi tổ dị năng kia, Trầm Mộc Bạch ám hiệu ý nghĩ mình muốn đi thành phố S, sau lại không nghe được câu đáp ứng nào, không ôm hy vọng ngồi xổm trong góc gặm chân gà. Hệ thống, làm sao bây giờ? Cô hỏi, hệ thống tôi có thể làm sao? Trầm Mộc Bạch cảm thấy hệ thống hơn phân nửa là yếu gà, thế là cô chỉ có thể tiếp tục gặm chân gà của bản thân. Sau đó cô liền bị nam chính vác lên vai, Trầm Mộc Bạch lập tức cả người cũng không tốt, cô vẻ mặt đau khổ nói, có thể thương lượng hay không, chúng ta không cần cái tư thế này. Hoắc Quân Hàn nhìn cô một cái, đổi một tư thế khác đem cả người cô đều nhấc lên. Trầm Mộc Bạch, nói thật hắn có, lẽ là người tuyệt đối không muốn thấy cô sống tốt, cuối cùng Trầm Mộc Bạch to gan leo lên lưng nam chính. Hoắc Quân Hàn nhìn thoáng qua móng vuốt bóng mỡ của cô, nhíu nhíu mày, lại không có mở miệng nói chuyện. Muốn trở thành một thành viên của căn cứ ở thành phố S cũng không dễ dàng như vậy, không nói trước người bình thường nhất định phải nộp lên bao nhiêu tinh hạch, còn muốn kiểm tra cơ thể, hơi phát hiện điểm không thích hợp, hoặc là người đã bắt đầu cảm nhiễm virus muốn lừa dối chót lọt cũng sẽ bị cự tuyệt bên ngoài. Trầm Mộc Bạch lúc đầu dự định tự mình tiến vào trong căn cứ tìm kiếm viên đá năng lượng thứ ba, dù sao nam chính hiện tại tình huống đặc thù, nhưng là hắn lại không đồng ý, không chỉ có như thế còn cưỡng chế đem Trầm Mộc Bạch tính lâm trận bỏ chạy tóm đến vững vàng. Mắt thấy sắp đến bọn, họ Trầm Mộc Bạch một mặt giống như cá chết ướp muối, dự đoán chuẩn bị phát sinh khủng hoảng bạo động. Kiểm soát viên ngoài cửa mở miệng nói tên có hay không dị năng. Tống Thanh Thanh, dị năng giả. Nhân viên ngoài cửa có chút lười nhác nghe được câu này có chút thờ ơ ngẩng đầu, lại bị nam nhân bên cạnh hấp dẫn ánh mắt. Khí chất cùng dung mạo của đối phương quá mức xuất chúng, cùng nhưng người chung quanh có chút không giống, giống như là một khối kim cương tiến vào nơi bụi bẩn toàn đá, dị thường chú ý, liền xem như đã gặp qua không ít môn hình môn vẻ những nam nhân ưu tú, cô gái nhân viên cũng không nhịn được nhìn đến phát ngốc, có chút lắp bắp nói, đứng ở bên cạnh dụng cụ đo lường trước. Trầm Mộc Bạch nhìn cô gái này con mắt sắp dính trên thân nam chính, không khỏi nghĩ thầm, coi như mặt thế đến, đây cũng vẫn là cái thế giới chỉ nhìn mặt. Cô vừa định đi qua, liền bị nam nhân sau lưng bắt lại cánh tay, giọng nói băng lãnh mà cấm dục, chúng tôi là một nhóm. Cô gái nhân viên lúc này mới chú ý tới Trầm Mộc Bạch, nhìn thấy cô bộ dáng tú lệ đẹp mắt, lại nhìn tư thế thân mật của hai người, giống như là hiểu cái gì, nội tâm lập tức tức giận. Sau đó lúc hỏi những vấn đề khác, cô gái nhân viên tiếp tân có chút ngơ ngẩn nhìn chằm chằm thân ảnh hai người, xa xút nói, người tiếp theo. Dụng cụ đo lường chia làm hai loại, một loại là dò xét dị năng trong cơ thể dị năng giả, còn có một loại khác chính là kiểm tra các chỉ tiêu thân thể. Kiểm tra viên đối với Trầm Mộc Bạch là dị năng giả hệ lực lượng cảm thấy có chút kinh ngạc, ngay sau đó đem đại bộ phận lực chú ý chuyển lên trên thân nam nhân. Đối phương đứng ở trước dụng cụ đo lường, sóng điện phía trên bức tranh tăng vụt cuối cùng dừng lại ở một chỗ. Cấp 2 lôi, dị năng giả hệ lôi. Kiểm tra viên có chút giật mình nói ra, người bên cạnh liền nói, cần kiểm tra chi tiết không? Kiểm tra viên, đương nhiên, cách chương,